Chương 3. 417 xui xẻo. A Vây xem dân chúng gặp hắn sải bước tiến lên, một mặt lông xanh bộ dáng có mấy phần khủng bố, nơi nào còn dám lại tiếp tục nhìn này náo nhiệt, liền vội vàng xoay người tan tác như chim ông. Trong lúc nhất thời trên đường phố đi một người đều không thừa hạ. Chỉ để lại thiên tứ học viên một đám thầy trò nhóm, nhìn lẫn nhau, nhịn không được liên tục cười khổ. Ngứa, ngứa người chết, các ngươi mau giúp ta nhìn xem, cổ, gáy a tốt, đều về phòng trước lại nói. Trương đạo sư giận mắng một tiếng, đội một mặt lông xanh vừa muốn đi vào nhà trọ. Kia nhà trọ lão bản liền mang theo một loạt bọn tiểu nhị vào ra, đem mọi người cản ở bên ngoài, các ngươi chớ vào, quái vật nhanh đi thông báo thành chủ bọn họ thi biến ta mẹ nó đánh ngươi. Ngươi này không đầu góc ra hỏa. Trương đạo sư cùng Tôn đạo sư dẫn theo năm đấm, liền muốn đánh tơi bời điếm trưởng quỹ kia dừng lại. Ngươi ngốc ga đúng hay không, bọn họ đầu góc rõ ràng, tư duy cu nở dê 10 phần rõ ràng chính là người sống sờ sờ mấy cái, chỗ nào thi biến rồi, chỗ nào thi biến rồi, thi biến hắn muội đi đi đi suối quẩy. Điếm trưởng quỹ thét lên nói, hai ngày này nước trà tiền ta cu nở dê không thu, các ngươi xéo đi nhanh lên, ta nói cho ngươi. Thành chủ đại nhân quân hộ vệ lập tức liền muốn tới, nếu ngươi không đi, các ngươi bảy quái vật này liền đợi đến xuống đại lao ăn cơm tù đi. Ai là quái vật, ngươi mắng ai quái vật đâu? Thẩm Hân Nhiên tức giận đến toàn thân phát run, muốn nhào tới lại bị Trang Manh kéo lại tay. Vui vẻ ngươi mau giúp ta nhìn xem, ai nhìn xem nhìn, nhìn ngươi cái người chết đầu. Thẩm Hân Nhiên dùng sức vung đi Trang Manh cánh tay, chỉ về phía nàng tấm kia phu kỳ nở lồng xanh mặt nói. Ngươi sẽ không nhìn xem người khác nhìn mặt của ta một cái a, có khác cái gì? May mắn trong lòng đại gia hiện tại cũng đồng dạng. A Trang Manh thét chói tai vang lên, thò tay bưng lấy chính mình mọc đầy lục sắc lông dài mặt, một mặt không thể tin thét lên, tại sao có thể như vậy, chuyện gì xảy ra a, ngươi là heo a, đến bây giờ còn không biết chuyện gì xảy ra. Thẩm Hân Nhiên rôi ngón dùng sức đâm Trang Manh chán, nghiêm nghị mắng, đây nhất định là mới kia tiểu tiện nhân ném độc ra, cái gì độc lợi hại như vậy, thế mà còn có thể để chúng ta hủy dung lông dài. Trang Manh hoàn toàn không thể tin được, gạt người, ngươi gạt người ta. Muốn về phòng soi gương, ta muốn về đi ra đi. Ngươi mấy cái hỏa kế một mặt ghét bỏ cầm trường côn ngăn trở Trang Manh đường đi. Trường quỹ núp ở mấy cái hỏa kế phía sau, chỉ lộ ra cái đầu đến, xông lấy bo nở hà nở buồn cười thét chói tai vang lên, mau mau cút, cút cút các ngươi một đám quái lông xanh vật. Mơ tưởng chạy đến chúng ta tiểu điếm tới độc hại cái khác ở khách, cút nhanh lên. Ngươi Thẩm Hân Nhiên bọn người tức giận đến quả thực muốn nổ tung. Tranh chấp ở giữa, phủ thành chủ phái ra số lớn quân hộ vệ quả nhiên tới, bọn họ sẽ cả con đường vây chật như nêm tối, lại phái người bảo vệ lấy chủ yếu cửa ra vào, một đám người hướng về nhà trọ đầu này vọt tới. Chúng ta là đến đây lớn thỉnh Hoa Thành tranh tài thiên tứ học viên. Bà Lam phủ thiên tứ học viên Trương đạo sư kêu lớn, chúng ta không phải quái vật gì, càng không có cơ thể sống thi biến, chúng ta chỉ là bị gian nhân làm hại, cho người ta đầu độc, cho nên mới sẽ ngươi làm ta ngốc dẫn đầu quân hộ vệ thủ lĩnh. Khoát tay lên tiếng đánh gãy Trương lời của đạo sư, ngươi cho rằng ta chưa thấy qua người khác chúng độc bộ dạng a, ta đổ là muốn hỏi ngươi, người nào chúng độc lại biến thành các ngươi dạng này.